Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 1068. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1068. Khi hai người nói chuyện mở loa người cho nên tất cả đám thẩm thành đều nghe thấy cuộc nói chuyện của họ. Trực giác của đàn ông nói cho anh ta biết chỉ sợ Lục Gia Bách lại có thêm một tình địch mạnh mẽ. Được rồi, đừng nóng giận, nếu như anh ta đã đồng ý đến Hải Thành vậy thì cứ chờ đợi là được, nếu như em không muốn gặp anh ta thì đến lúc đó anh sẽ đi thương lượng với anh ta. Dương Tâm xua tay, đè tin tức này xuống, tuyệt đối đừng để Lục Gia Bách biết, em sợ anh ấy sẽ đuổi giết tới đây. Đúng rồi, ông Hai Hải có động tĩnh gì không? Ông ta cứu được bố của em nên nhà họ Thẩm nợ ông ta một ân tình, ông ta đã đạt được mục đích, có nói lúc nào sẽ rời đi hay không? Thẩm Thành hơi nhíu mày ngưng tiếng nói. Không có, dường như ông ta cũng không sốt ruột rời đi, cho dù anh nói với ông ta chuyện Hải Cần không cẩn thận sảy thai, anh không trách tội gia tộc Hải Nhân mà ông ta cũng không hề có ý định rời khỏi Hải Thành, không biết phải chăng là còn dự định khác. Cử hai người canh chừng ông ta 24 giờ, Thẩm Thành nghĩ rồi nói, hay là trực tiếp bắt ông ta để đổi Hải Cần. Dương Tâm lắc đầu thở dài. Ông chủ Hải sẽ không làm như vậy, Hải Cần cũng sẽ không đồng ý rời khỏi gia tộc bởi vì ở giữa còn kẹp một Vân Hành nên cô ta sẽ không vứt bỏ người đó. Lại nói em còn chuẩn bị dùng ông Hai Hải để thu hút Trần Cát Phượng xuất hiện, người phụ nữ kia có dã tâm quá lớn, chắc chắn phải nhanh chóng diệt trừ hậu họa về sau, nếu không em sẽ ăn ngủ không yên, cho nên chúng ta không thể không giữ ông Hai Hải. Cũng được, vậy thì nghe lời em đi. Biệt thự ở vùng ngoại thành, trong phòng khách, ông Hai Hải đang ngồi dựa vào ghế sofa nghe điện thoại của Hải Định. Bố, bác chuẩn bị tuyên bố hôn sự của Vân Hành và Hải Cẩn, bố nói xem bác làm như vậy là có ý gì? Có phải bác để lại chiêu dự bị gì đó không? Tuyên bố hôn sự, ông Hai Hải nhíu mày. Ông ta lo lắng không phải là anh cả để lại chiêu dự bị gì mà là sau khi công bố tin tức hôn sự thì Hải Vi sẽ không mắc câu. Ông ta vẫn muốn nắm chắn con nhóc kia để đợi sau này uy hiếp Lạc Hồ. Ông ấy chuẩn bị khi nào sẽ tuyên bố? 3 ngày sau, bố vẫn chưa trả lời câu hỏi của con, bác đột nhiên quyết định để con nhóc Hải Cần kia đính hôn với Vân Hành là chuẩn bị chiêu dự bị gì sao? Ông Hai Hải cười giễu nhẹ nhàng nói, con sợ cái gì chứ, có Trần Cát Phượng giúp đỡ thì chúng ta có thể chiếm đoạt Ám Long, đợi sau khi chúng ta kiểm soát thế lực Ám Long không phải vị trí gia chủ Hải Nhân sẽ là vật trong túi chúng ta sao? Nhưng mà, không nhưng nhị gì hết, con cố gắng hết sức kéo dài thêm cho bố mấy ngày làm cho tin tức hôn sự được công bố trễ một chút để bố tranh thủ sắp xếp thời gian. Vâng ạ, con thử một chút xem, bố ở bên đó cũng phải nắm chặt, con ở đây đã sắp xếp xong xuôi hết tất cả mọi thứ, đợi đến khi Hải Vi đăng ký cô ta vừa xuất cảnh thì người của con sẽ lập tức bắt được cô ta. Ừ, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, ông Hai Hải đi tới phòng khách bắt dì nhỏ của Hải Vi lại gọi điện thoại thúc giục Hải Vi nhanh chóng rời khỏi Hải Thành về Manchester. Cách chương.